xuyên nhanh, vài ắc nam thần đừng hắc hóa. Chương 69, thần y yêu nghiệt thụ và giáo chủ biến thái công, 20. Góc truyện audio.com, editor, cá trèo cây, Diệp Mộ Xanh vừa dứt lời. Trong mắt Quân Khanh Mặc hiện lên tia kinh ngạc, biểu cảm lạnh nhạt trên mặt xuất hiện vết rách. Hắn vốn đang cho rằng Diệp Mộ Xanh sẽ nói nhân tâm y giả linh tinh gì đó. Không có nghĩ tới Diệp Mộ Xanh thế mà lại sẽ nói coi trọng hắn. Quân Khanh Mặc nhanh chóng thu liễm kinh ngạc trong mắt, khóe môi nhẹ dương, cười lạnh nói coi trọng ta. Mới vừa rồi không biết là ai nói ta lấy oán trả ơn. Tâm như rắn rết, ngươi là thần y tế thế cứu nhân sẽ coi trọng cái tên xấu xa như ta hả? Mới vừa rồi ta cũng nói qua ta không phải người tốt. Cái xưng hô thần y này ta cũng không dám nhận, bởi vì rất nhiều lần ta cứu người đều là có mục đích. Ta là người xấu, ngươi là người xấu coi trọng người xấu. Hết sức bình thường, Diệp Mộ Xanh bĩu môi nói. Dạ em không còn gì để nói. Ngươi và ta đều là nam tử. Quân Khanh Mặc cũng không vì lời nói của Diệp Mộ Xanh mà rung động. Thời thời khắc khắc đều đề phòng Diệp Mộ Xanh để ngừa Diệp Mộ Xanh ra vẻ. Quân Khanh Mặc sinh trưởng tại ma giáo hắc ám đều đã gặp qua chuyện hai nam tử ở bên nhau. Huống hồ phụ thân hắn còn từng dưỡng nam thiếp. Hắn nói như vậy chỉ là để thử Diệp Mộ Xanh. Mắt hoa đào của Diệp Mộ Xanh lóe lóe. Hàm răng khẽ mở. Thanh âm ôn nhu như gió xuân phất qua dòng nước lại hàm chứa dụ hoặc từ trong miệng Diệp Mộ Xanh truyền ra ta thích đoạn tụ chi phích. Vậy ngươi biết ta là ai không? Trong mắt Quân Khanh Mặc càng thêm thâm thúy. Hừ lạnh một tiếng, bàn tay lại lần nữa trượt xuống cổ Diệp Mộ Xanh. À, nếu người này mà biết hắn chính là giáo chủ ma giáo làm nhiều việc ác thì sẽ là biểu cảm gì nhỉ? Diệp Mộ Xanh đem đầu để sát vào Quân Khanh Mặc. Cánh mũi hai người tương chạm vào nhau, bốn mắt nhìn nhau, Diệp Mộ Xanh dương môi cười nhạt nói ngươi là người ta coi trọng. A tên và thân phận của ta ngươi còn không biết thế mà đã coi trọng ta rồi. Bất quá nếu ngươi coi trọng ta, vậy đem ngươi giao cho ta đi. Quân Khanh Mặc vừa nói vừa rút tay đặt ở trong cổ áo Diệp Mộ Xanh ra. Sau đó trực tiếp vận khởi nội lực dập nát hồng y trên người Diệp Mộ Xanh. Nháy mắt mấy bình dược trong ngực Diệp Mộ Xanh rơi đầy xuống đất. Mất đi quần áo che chở, da thịt tiếp xúc với không khí, cả người Diệp Mộ Xanh cứng đờ. Không phải hắn không màng sắc đẹp sao? Quân Khanh Mặc nhìn chằm chằm vào Diệp Mộ Xanh, trong nháy mắt chú ý tới thân thể Diệp Mộ Xanh cứng đờ. Trong mắt hắn lạnh lẽo càng sâu nhưng lại không có vạch trần. Diệp Mộ Xanh rất nhanh liền khôi phục trấn định. Khóe miệng giơ lên, mị nhãn như tơ, cười nói nếu là ngươi muốn, ta đây sẽ cho ngươi. Quân Khanh Mặc rõ ràng chính là không tin lời cậu nói. Cảm thấy cậu đang ra vẻ, nếu dâng thân thể của mình ra có thể thu hoạch được tín nhiệm của Quân Khanh Mặc thì Diệp Mộ Xanh nguyện ý. Rốt cuộc cậu đều phải đến để làm nhiệm vụ chữa khỏi vai ác. Hiến thân sớm hay muộn đều giống nhau. Tay trái của Quân Khanh Mặc cắt cao nắm chặt đôi tay của Diệp Mộ Xanh. Rũ mắt nhìn lướt qua đôi chân thon dài trắng nõn của Diệp Mộ Xanh. Biểu cảm lạnh nhạt nhưng tay phải hắn lại đang chậm rãi di chuyển trên da thịt bóng loáng của Diệp Mộ Xanh. Diệp Mộ Xanh kêu lên một tiếng, mắt hoa đào chợt lóe, ngẩng đầu rơi xuống một nụ hôn trên môi mỏng của Quân Khanh Mặc. Ngay sau đó phun một khí nóng ở bên tai hắn. Nói, nếu làm, vậy buông tay ta ra, như vậy không phải càng có ý tứ hơn sao? Quân Khanh Mặc không chịu buông Diệp Mộ Xanh ra, ngược lại động tác càng làm càn. Tôi là giải phân cách trong sáng. Quân Khanh Mặc không hiểu ôn nhu là như thế nào. Mỗi một động tác đều dùng lực đạo rất lớn. Sau một hồi vận động, trên mặt Diệp Mộ Xanh trắng như ngọc nhiễm đỏ ửng, trên môi mỏng bị rách động lại máu tươi nhè nhẹ. Trên cổ trắng nõn để lại những dấu răng thật sâu. Editor có lời muốn nói. Mẹ em dặn em không được não bổ. Che mắt, dù Omega, dù chương 69 tên chương rất trùng hợp. Cách chương.